Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 375, vỏ kiếm tiến giai. Thần hỏa hiện thế, thời gian hướng về phía sau chuyển rời, một ngày một đêm cứ như vậy đi qua, Lộ Tâm ở tại tế đàn bên trong, chờ đợi vỏ kiếm tiến giai kết thúc, này một ngày thời gian bên trong. Hắn hoặc là tại cùng kiếm khí cận mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoặc là chính là đang cày diễn đàn, xem xa điều các người chơi phát thổi bức bài post, chỉ tiếc những này bài post hắn không có cách nào cho người khác xem, cũng không thể cùng người khác chia sẻ. Này bằng với là thiếu một nửa niềm vui thú, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn sẽ còn đi đánh giá một chút chính giữa tế đàn nơi tam nhãn pho tượng. Cũng đem nó từ đầu tới đuôi sờ soạng một lần. Xúc cảm vẫn được. Tất nhiên, mục đích chủ yếu là nhìn xem có cái gì cơ quan, hoặc là có cái gì chỗ huyền diệu. Khi hắn tay phải chạm đến pho tượng lúc, hắn có thể cảm nhận được trong pho tượng một tia lực lượng nguyên lực. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên lực hẳn là mỗi một tòa tế đàn chủ yếu lực lượng. Mà chỗ này tế đàn lớn đến kinh người, so bình thường tế đàn phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy, nơi này nhiều hơn một tòa lập lên tới tam nhãn pho tượng. Trong pho tượng cất giấu nguyên lực cũng càng thêm phong phú. Căn cứ chỉ cần hút không chết, liền hướng chết bên trong hút nguyên tắc, Lộ Tầm ý đồ dẫn đạo qua trong pho tượng nguyên lực. Nhưng hắn phát hiện chính mình không cách nào thôn phệ. Xem ra, trừ phi có thể lần nữa thu hoạch được một viên đạo châu. Bằng không mà nói, nguyên lực cái này thuộc tính đặc biệt điểm, rất khó chiếm được tăng lên. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, được rồi, cái gì nguyên lực không nguyên lực, chuyên tâm hủy đi tế đàn, thu hoạch tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm mới là vương đạo. Lộ Tâm bỏ đi này hắn ý nghĩ. Lại liếc mắt nhìn vỏ kiếm tiến giai tiến độ, thời gian lại sau này chuyển rời nửa canh giờ, vỏ kiếm tiến giai rốt cuộc hoàn thành, phệ hồn hỏa sinh ra khí lưu màu đen đã bị nó hoàn toàn hấp thu, mà xung quanh linh khí cũng không còn hướng vỏ kiếm nội bộ tràn vào. Nó lẳng lặng huyền phù tại không trung, kia hai đầu dây thừng đen trở nên linh bắt đầu chuyển động. Rõ ràng khí linh đã khôi phục ý thức, Lộ Tâm mở ra thanh trang bị, nhìn thoáng qua vỏ kiếm thuộc tính, phẩm giai, tử cấp thượng phẩm, quả nhiên tiến giai thành công. Này lệnh Lộ Tâm vô cùng mừng rỡ, điều này đại biểu vỏ kiếm các hạng thuộc tính cơ sở đều chiếm được chớ bay vọt mạnh. Phải biết, nhất kiếm sơn cái kia thanh thần kiếm, tại bị hao tổn về sau. Cũng bất quá là tử cấp thượng phẩm. Nếu là ở kiếp trước thời điểm, Lộ Tâm nằm mộng cũng không dám làm như vậy đại. Tử trang cũng không dám nghĩ. Càng đừng đề cập là thượng phẩm tử trang. Hắn quay đầu nhìn vỏ kiếm một chút. Vỏ kiếm bay tới hắn bên người. Cũng nâng lên dây thừng đen. Tại trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng cọ cọ. Kiếm khí cận tiến tới. Cũng muốn bị sơ. Trên vỏ kiếm dây thừng đen bản dục như dĩ vãng đồng dạng quất nó một chút. Nhưng nghĩ đến nó ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu mình. Có lẽ là trong lòng mềm nhũn, liền chẳng qua là nhẹ nhàng chụp nó một chút. Oan gia, tiểu quyền quyền nện ngươi ngực ở tương đương, phun. Ta thế mà ăn một nắm kiếm cùng một thanh vỏ kiếm thức ăn cho chó. Lộ Tâm ngửi thấy một cỗ hôi chua vị. Hắn không để ý tới liếc mắt đưa tình bọn chúng. Tiếp tục xem ăn mặc chuẩn bị cột bên trong thuộc tính giới thiệu. Hấp dẫn nhất hắn lực chú ý là vỏ kiếm hai cái đặc thù kỹ phong kiếm cùng xúc khí. Này hai hạng tính đặc thù đều chiếm được 50% tăng lên. Cùng lúc đó, còn nhiều ra một hạng kèm theo hiệu quả. Thần hỏa, mặc dù hắn cũng không hiểu. Vì cái gì thôn phệ phệ hồn hỏa lưu lại hỏa tinh về sau? Vỏ kiếm nhận được kèm theo hiệu quả gọi là thần hỏa. Nhưng đây không phải hắn cần chú ý trọng điểm. hắn càng chú ý chính là hiệu quả. Căn cứ thuộc tính giới thiệu, hiệu quả kỳ thật vừa xem hiểu ngay. Tỉ như đặc thù kỹ phong kiếm, liền là đang thi triển thời điểm, có thể làm đối thủ binh khí không cách nào ra khỏi vỏ. Thậm chí là không cách nào sử dụng, nhất là đối kiếm hiệu quả là cực giai, mà có thần hỏa về sau. Không chỉ có thể làm cho đối phương trường kiếm không cách nào ra khỏi vỏ, còn có thể để nó bị phong ấn đồng thời, sinh ra thiêu đốt, về phần xúc khí liền tốt hơn hiểu được, chính là làm lộ tầm nhét vào vỏ kiếm bên trong kiếm khí. Mang theo rất nhỏ phệ hồn hỏa hiệu quả, không có phệ hồn hỏa khoa trương như vậy, nhưng theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao, uy lực cũng đem càng ngày càng mạnh. Bây giờ liền ngang ngửa với là kiếm khí ra khỏi vỏ lúc. Mang theo yếu hóa bản phệ hồn hỏa chi uy. Này đợt kiếm lợi lớn a. Lộ tầm ở trong lòng cuồng hô. Cảm ơn nhị tế tự đưa một phát ngọn lửa. Hắn quay đầu nhìn về phía vỏ kiếm. Muốn để nó tới thí nghiệm một chút uy lực. Kết quả lại thấy được cực kỳ cay con mắt một màn. Kiếm khí cận đang muốn thí nghiệm một chút. Vỏ kiếm tiến giai về sau, phải chăng dung hạ được chính mình, nhìn xem chính mình có thể hay không một lần nữa cảm nhận một đợt trở vào bao khoái cảm. Có thể vỏ kiếm không nguyện ý để nó thử, đang dùng dây thừng đen quất nó đâu, y tương đương như thế nào như vậy gấp gáp. Lộ tầm khinh bỉ nó, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy kiếm khí cận, ngươi hạ kiếm. Lộ tầm hướng vỏ kiếm vẫy tay một cái, nó liền cấp tốc bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Đặc biệt nhu thuận, người gọi ta làm gì ta liền làm gì. Dây phi gì, kiếm khí cận lơ lửng ở một bên, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Làm ta thử xem ngươi tiến giai sau uy lực. Lộ tầm đối vỏ kiếm nói, khởi, hắn vung tay lên. Một đạo kiếm khí liền từ kiếm trong vỏ bắn ra, xông về chính giữa tế đàn nơi tam nhãn pho tượng. Kiếm khí đánh trúng tam nhãn pho tượng mắt trái, trực tiếp đem này đánh ra một cái lỗ thủng. Cũng có ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, đem này lỗ thủng lại đốt lớn hơn một vòng. Lộ tầm nhìn một màn này, hai mắt tỏa sáng, này tăng lên hiệu quả thực rõ rệt. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực tăng cường không chỉ một chút xíu, dù sao vốn chính là muốn hủy tế đàn. Tay hắn cầm kiếm vỏ bay vụt kiếm khí, chơi đến quên cả trời đất. Kiếm khí cận phiêu tại một bên, nhìn vỏ kiếm của mình lại chỗ ấy phun ra kiếm khí của người đàn ông này. Chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp, nó trôi nổi tại góc nơi, phảng phất đã mất đi hết thảy sắc thái. Lộ tầm chơi mệt về sau, nhìn kia đã không còn hình dáng tam nhãn pho tượng, đã lười nhác lưu thủ, là thời điểm bắt đầu ta bom tú. Hơn ngàn đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra, mật mật ma ma kiếm khí khí thế bức người. Đầu tiên là đem pho tượng này cho oanh thành bột mịn, sau đó bắt đầu đánh phía cả tòa tế đàn. Kiếm khí cận ở phía sau nhìn, tâm tình phức tạp hơn. Hắn thế nhưng lấp như vậy nhiều nói, tế đàn bắt đầu không ngừng đổ sụp, bị u ảnh thật vất vả chữa trị địa phương ngay tại dần dần phá hủy. Tiếng vang kinh thiên động địa kinh động đến tế đàn bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng ở mạc nhất này ra hiệu hạ, cũng không có có người tiến vào tế đàn bên trong, chẳng qua là an tĩnh đợi tại bên ngoài, chờ đợi kết quả. Hắn cùng bên người cùng cha khác mẹ muội muội Mạc Ngữ Nhu liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều có vô tận kinh ngạc, lấy bọn họ tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được bên trong ngay tại phát sinh cái gì. Uy lực như thế lực phá hoại, lại xuất từ một vị đệ tam cảnh người tu hành chi thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ dĩ vãng là tuyệt đối không tin. Thực lực thế này, bình thường cùng cảnh giới người tu hành, ở trước mặt hắn, chỉ sợ không phải nhất chiêu chi địch. Mạc nhất này đột nhiên có chút rõ ràng, vì cái gì Giang Nam Ngạn sẽ bị Lộ Tầm tin phục. nếu là tuổi trẻ khi chính mình gặp như thế kinh tài tuyệt diễm người, chỉ sợ cũng phải bị thật sâu tin phục đi. Trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Nhất này cảm khái nói, Mạc Ngữ nhu nhẹ gật đầu, nhắm lại chính mình khẽ nhếch phong môi. Nàng bây giờ đã rõ ràng, Lộ Tầm hôm đó chế phục tẩu hỏa nhập ma giang Nam Ngạn, hoàn toàn liền vô dụng sử xuất toàn lực, ma tông hậu sơn người. Quả nhiên một cái so một cái yêu nghiệt a. Giờ này khắc này, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Lý Tác Nhạc đợi người rất có dự kiến trước, mở ra video, làm Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử nhóm. Bọn họ tại diễn đàn trong tự giác đảm nhiệm Lộ Tầm tiếng nói. Thời thời khắc khắc nghĩ đến vì Tử Điện tạo thế, không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Có lẽ là tế đàn bên trong chủ yếu kiến trúc đều bị phá hủy nguyên nhân, dẫn đến dấu diếm tại Vô Hàn Sâm Lâm hạ tế đàn sinh ra sụp đổ, một mảng lớn đất đai bắt đầu hướng phía dưới đổ sụp. Một cỗ mãnh liệt khí lưu cùng bụi mù bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Tiếng vang đinh tai nhức óc, cách thật xa đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chung quanh mặt đất phảng phất đều chấn động một cái, đầy trời bụi mù chặn bọn họ tầm mắt. Tại trong màn ảnh, ngoại trừ cho bụi bên ngoài, thấy không rõ bất kỳ vật gì, mà đợi đến Trần Ai Lạc Địa thời điểm, trước mắt đều là phế tích. Phế tích bên trong, đứng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, màu mực khí lưu tại hắn quanh thân bao quanh. Hắn áo bào đen không nhuốm bụi trần, màu đen tóc dài theo gió phất phới, mật mật ma ma kiếm khí ở bên cạnh hắn nổ tung, hóa thành điểm điểm sáng ngời, như là trên trời tinh hà rơi vào nhân gian. Lòng bàn chân hắn hạ phá toái tế đàn, chính có từng đạo đen nhánh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Kia là thần hỏa hiệu quả. Trong tay hắn cầm là hắn mang tính tiêu chí vỏ kiếm. Hắn xung quanh lơ lửng là kia tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Lộ Tâm không quay đầu lại, đứng tại phế tích phía trên, bị một tia lại một tia ngọn lửa màu đen bao quanh, chỉ lưu cho tất cả mọi người một đạo bóng lưng. Hắn trước mắt toát ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phá hủy dị tộc tế đàn. Cỡ lớn, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.